tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, hắc sắc kình ngư. Trung niên tu sĩ, hắc sắc trang phục thanh niên cùng với cái khác 7 tên quy nhất cảnh kiếm tu nhìn thấy hắc sắc kình ngư tồn tại, đều kinh trụ. Bọn họ ở kiếm đạo hải nguyên bên trong tồn tại mấy trăm năm, hơn 1000 năm, đem kiếm đạo hải nguyên hết thảy địa phương tìm khắp đi tìm. Một con chưa từng phát hiện trước mắt hắc sắc kình ngư tồn tại. Khi nhìn thấy hắc sắc kình ngư xuất hiện, trong lòng mọi người tất cả giật mình, đồng thời có một tia hoảng sợ nổi lên, từ hắc sắc kình ngư trên người cảm ứng được sóng năng lượng. Chính là một con ngũ tinh yêu thú, khổng lồ như thế ngũ tinh yêu thú, dĩ nhiên vẫn ở tại bên cạnh bọn họ mà không có phát hiện. Bọn họ tự xuất hiện sau khi, nhưng là vẫn lấy thần thức tra xét quanh thân cảnh tượng, nhưng không có phát hiện hắc sắc kình ngư tồn tại. Ngàn năm qua, cũng là như thế, trung niên tu sĩ ỷ vào không gian đại đạo huyền diệu, đã từng tra xét qua hắc sắc kình ngư vị trí, nhưng không có phát hiện hắc sắc kình ngư, chỉ có bóng tối vô tận thôi. Cuối cùng, từ trong bóng tối trở về, cũng không định đến, nơi này càng thật sự có hắc sắc kình ngư. Ảo giác, trung niên tu sĩ hướng về hắc sắc kình ngư phía trên ngọn lửa màu u lam nhìn lại. Cái kia ngọn lửa màu u lam chính là dị hỏa u minh quỷ hỏa thôi. Cũng không có ảo giác tác dụng, tất cả những thứ này đều là thật sự. Bọn họ cùng một con ngũ tinh yêu thú ở lại, sững sờ hơn 1000 năm, vẫn không có nhận ra được sự tồn tại của đối phương. Lý mục hắc sắc kình ngư, đối với trung niên tu sĩ đám người kinh ngạc đúng là hết sức lý giải. Trước mắt này một con ngũ tinh yêu thú cấp bậc hắc sắc kình ngư, ẩn chứa một loại quỷ dị lực lượng, tựa hồ là nắm giữ hắc ám đại đạo, không gian đại đạo, thanh ba đại đạo chờ chút rất nhiều đại đạo chi lực. Vì vậy, ở nó quanh thân hình thành đặc thù gợn sóng, có thể ngăn cách thần thức tra xét, tới gần hắn, cũng sẽ bởi vì không gian đại đạo duyên cớ, mà không cách nào chạm được hắc sắc kình ngư vị trí. Tại sao lại có kình ngư ở đây? Trung niên tu sĩ gần như lên. Thật quỷ dị lực lượng. Một tên lam tóc tu sĩ nhìn chằm chằm hắc sắc kình ngư nhìn, trầm giọng nói, Trương Diệp, tại đây một con yêu thú trên người ta cảm giác được một luồng quỷ dị lực lượng. Nguồn sức mạnh này ẩn chứa hơn 10 loại đại đạo chi lực, tạo thành thiên nhiên phòng ngự, làm cho không người nào có thể tìm đến nó vị trí. Ừ, khóe mắt có một đạo đao ba kiếm tu đạo. Ta có thể tại đây một con hắc sắc kình ngư trên người cảm ứng được hư huyễn đại đạo tồn tại. Có hư huyễn đại đạo phối hợp với không gian đại đạo cùng với cái khác đại đạo lực lượng, đầy đủ che giấu chúng ta. Trương Diệp, có này con ngũ tinh yêu thú tồn tại, chúng ta muốn phá hủy kiếm đạo hải nguyên e sợ có chút khó khăn. Có chút răng hô kiếm tu mở miệng, nói, một con ngũ tinh yêu thú, đây chính là tương đương với tạo hóa cảnh tu sĩ, xa không phải quy nhất cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Mấy người bọn họ tuy rằng đều là đạt đến quy nhất cảnh, mà bản thân kiếm đạo tu vi kinh người, thế nhưng đối mặt một con ngũ tinh yêu thú, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Huống chi, này một con ngũ tinh yêu thú như thế khổng lồ, chân nguyên hùng hồn trình độ chính là cỡ nào kinh người. Trương Diệp nhìn chằm chằm hắc sắc kình ngư nhìn hồi lâu, chợt quay đầu nhìn về phía Lý Mục, ngươi là người nào? Vì sao lại biết nơi này có một con hắc sắc kình ngư? Ta chỉ là cùng các ngươi như thế tới tìm kiếm thần lưu lại bản mệnh thần kiếm thôi. Lý Mục lạnh nhạt nói, cho tới ta vì sao có thể tìm đến hắc sắc kình ngư, chỉ sợ là bởi vì U Minh quỷ hỏa duyên cớ. U Minh quỷ hỏa chính là dị hỏa, ở dị hỏa bên trong U Minh Quỷ Hỏa xem như là một loại cực kỳ đặc thù. Nó phù hợp linh hồn lực lượng, thích ứng với hắc ám lực lượng. Vì vậy, nó có thể hóa giải hắc sắc kình ngư phòng ngự lực lượng, đem hắc sắc kình ngư rọi sáng. U Minh Quỷ Hỏa có thể đối phó này con hắc sắc kình ngư. Trương Diệp lại hỏi, khó, Lý Mục Đạo, hắc sắc kình ngư chính là ngũ tinh yêu thú. U Minh Quỷ Hỏa lực lượng cực kỳ có hạn, có thể không nhìn phòng ngự của nó năng lượng, nhưng không cách nào chân chính thương tổn được nó. Trương Diệp sư phụ, hắc sắc trang phục thanh niên đột nhiên mở miệng. Hả? Trương Diệp hướng về thanh niên kia nhìn lại, vì sao nơi này sẽ xuất hiện một con hắc sắc kình ngư? Hắc sắc trang phục thanh niên nói, này con hắc sắc kình ngư đạt đến ngũ tinh yêu thú mức độ, đồng thời vẫn tồn tại trong bóng tối, không cách nào tra xét, lại như, giống như là kiếm kia thần bản mệnh thần kiếm. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Kiếm thần bản mệnh thần kiếm, năm đó kiếm thần bản mệnh thần kiếm thả ra kinh người kiếm khí, bị mọi người bản thân biết, nhưng là mấy ngàn vạn từ năm đó, vẫn không người tìm đến kiếm thần bản mệnh thần kiếm, mà hắc sắc kình ngư mọi người ở đây bên người, ngay ở kiếm đạo hải nguyên bên trong, như thế không người có thể phát hiện. Lẽ nào, Trương Diệp, này hắc sắc kình ngư hay là chính là kiếm thần bản mệnh thần kiếm? Đao Ba kiếm tu trầm giọng nói, hoặc là bản mệnh thần kiếm ở nơi này một con hắc sắc kình ngư trong cơ thể. Năm đó kiếm vô tình bản mệnh thần kiếm chính là đến chân kiếm, kiếm đạo đến thật, vô hạ vô cầu, cùng kình ngư cũng không có quan hệ. Trương Diệp trong mắt ánh sáng lập lòe, hay là bản mệnh thần kiếm ngay ở hắc sắc kình ngư trong cơ thể. Vì vậy chúng ta vẫn không cách nào tìm đến, nhưng này một con hắc sắc kình ngư chính là ngũ tinh yêu thú, hơn nữa hình thể quá mức khổng lồ, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tóc xanh kiếm tu nói, chúng ta cũng không phải là sẽ đối phó này một con hắc sắc kình ngư. Chúng ta trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn là được rồi. Hắc sắc trang phục thanh niên nói, không vừa, chúng ta nên làm gì tiến vào? Trương Diệp nhìn về phía hắc sắc trang phục thanh niên, hư huyễn đại đạo, tiểu khả đạo, đông đại thúc hư huyễn đại đạo thần bí phi thường, có thể chế tạo ra lấy giả đổi thật sự huyễn cảnh. Hay là, bằng vào cái này huyễn cảnh, để hắc sắc kình ngư há mồm ra, để chúng ta tiến vào bên trong, cho tới đi ra, nhưng là dựa vào sư phụ không gian chi môn nên có thể làm được. Trương Diệp nghe vậy, ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, quả thực là thật là khéo, xác thực có thể làm như thế. Đao Ba kiếm tu Đông Lận cùng ánh mắt nhất động, xác thực có thể lấy cái biện pháp này. Mấy người nhìn thoáng qua nhau, Đông Lận cung hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo thần dị gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, bao phủ hắc sắc kình ngư. Theo thời gian trôi đi, Đông Lận cung sắc mặt càng phát trắng xám, kéo dài tính sử dụng hư huyễn đại đạo xây dựng một giả tạo thế giới, đồng thời muốn ảnh hưởng đến ngũ tinh yêu thú, không phải là một chuyện dễ dàng. Ngang, đột nhiên hắc sắc kình ngư chuyển động, phát ra một tiếng to rõ vô cùng kình minh bên trên, hóa thành sóng âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, đầy rẫy toàn bộ kiếm đạo hải nguyên. Cùng lúc đó, hắc sắc kình ngư miệng căng ra rất lớn, giống như một tòa núi lớn nứt ra giống như vậy, lộ ra hắc sắc sâu thẳm miệng lớn. Đi, tiến vào bên trong, nhanh. Trương Diệp, Đông Lận cung, hắc sắc trang phục thanh niên không vừa thấy thế, từng cái dồn dập hướng về màu đen kia kình ngư miệng bên trong bắn nhanh ra. Thời gian trong chớp mắt chính là biến mất không thấy. Lý Mục nhìn trước mắt hắc sắc kình ngư không đáy miệng lớn, trong con ngươi lập lòe ánh sáng, đang không ngừng suy tư về